Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70, dạy cùng học. Lý Hiếu một mặt ngốc trệ nhìn xem hai người không coi ai ra gì bắt đầu thảo luận lên hắn quan tâm nhất quỷ quái sự tình. Thật là, bị hai người cái này đợt thao tác sợ ngây người. Mặc dù biết hai người đều là tùy tâm sở dục thẳng thắn mà thành người. Giữa hai người trao đổi có thể sẽ để cho hắn nhận được rất nhiều không tưởng được chân quý tin tức. Thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ như vậy, mãnh liệt a, còn có thể nhìn thấy quỷ quái ánh mắt. Đạo trưởng Sở Định Nghĩa, âm dương nhãn. Nghe được hai người nói đến, âm dương nhãn. Lý Hiếu lập tức thu hồi tạp niệm. Vảnh tai, cẩn thận nghe, mở to hai mắt, nghiêm túc quan sát, tranh thủ ghi nhớ lại mỗi một chữ, thậm chí mỗi một cái biểu lộ cùng ngữ khí. Cái này bên trong khả năng đều có trọng yếu tình báo. Âm dương nhãn, U Sơn quận hình trinh ti có hai cái bộ khoái tại gặp được quỷ quái hiểm tử hoàn sinh phía sau đã thức tỉnh nó, thế nhưng cùng Đỗ Cầm sư phụ đồng dạng. Tồn tại rất nhiều khốn nhiễu. Hiện tại, âm dương nhãn, thế nhưng là hình trinh ti khẩn yếu nhất nghiên cứu hạng mục. Nếu như là bên trong tin tức có thể giúp hình trinh ti giải quyết âm dương nhãn, vấn đề này tuyệt đối là một cái công lớn. Điển Hoa lý giải gật đầu nói, vừa mới thức tỉnh, âm dương nhãn, không có trưởng khống nó trước đó, thường xuyên ở vào tự động mở ra trạng thái. Xác thực sẽ tiêu hao người tinh thần lực. Người biện pháp này ngược lại là một cái không phải biện pháp biện pháp. Đỗ Cầm sư phụ nghe xong liền biết Điển Hoa cũng đã thức tỉnh âm dương nhãn, hơn nữa đã sớm thuần thục trưởng khống bộ dáng, lập tức khom người hành một cái đệ tử lễ bái cầu nói, Đỗ mỗ lâu thụ nó hại, chỉ có thể che mắt sống qua ngày, rất là bất tiện, khẩn cầu đạo trưởng dạy bảo học sinh thế nào trưởng khống âm dương nhãn. Để giải ta lo, ở một bên nhìn xem Lý Hiếu, chỉ cảm thấy Đỗ Cầm sư phụ cái này một trận thao tác thật tốt mãnh liệt, lên tới liền bái sư học nghệ, người liền bái sư thúc tu đều không chuẩn bị, trực tiếp tay không liền bái sư học nghệ. Hơn nữa còn là một vị có được bắt quỷ trừ tà thần kỳ như vậy bản sự đạo môn ẩn sĩ. Ngươi không phải còn đang nằm mơ, không có tỉnh ngủ sao? Điển Hoa tiến lên đỡ dậy Đỗ Cầm sư phụ, nói cái gì bái sư học nghệ? Đỗ Cầm sư phụ nói qua lời, ngươi nếu như là muốn học, bần đạo từ không có không dạy đạo lý, Đỗ Cầm sư phụ cũng không cần hành cái này đại lễ. Đi, chúng ta đến phòng khách, ngồi xuống nói chuyện. Nói xong hai người liền một trước một sau tiến nhập phòng khách, mà xem như đến nhà bái tạ chủ lực Lý lão hán phụ tử, lại thành bối cảnh bàn, không có ai để ý. Lý Hiếu thật là bị cái này một trận thao tác nói u mê rồi. Lý lão hán ngược lại là không có u mê, chỉ là cảm thán nói, Đỗ Cầm sư phụ cùng đạo trưởng quả nhiên đều là thế ngoại cao nhân. Đối nhân xử thế đều khác hẳn với thường nhân. Kỳ nhân a. Sau khi nói xong, Lý lão hán biết rõ không có người tiếp đãi, liền tự hành đi vào phòng khách, ngồi ở Đỗ Cầm sư phụ vị trí đầu dưới, thuận tiện đem quà tặng cùng tạ nghi để lên bàn, lẳng lặng nghe hai vị kỳ nhân trò chuyện. Đây cũng là một cái đề tài nói chuyện đi. Lý Hiếu nhìn thấy Lý lão hán động tác, lúc này mới kịp phản ứng. Đuổi theo sát, thành thành thật thật ngồi xuống, lẳng lặng nhìn xem nghe ghi nhớ tiên sư giảng dài. Điển Hoa chờ Đỗ Cầm sư phụ ngồi xuống về sau, mở miệng nói ra, bần đạo cái này, âm dương nhãn, là thông qua nghiên cứu phong thủy bí thuật mới hoàn toàn nắm giữ. Tốt, cho nên bần đạo chỉ có thể từ phương diện này kinh nghiệm cho ngươi chỉ đạo, còn như đối ngươi có hay không trợ giúp. Lớn bao nhiêu trợ giúp, bần đạo cũng không hiểu biết, hết thảy đều muốn xem chính ngươi ngộ tính cùng thực tiễn. Vừa mới ngồi xuống Đỗ Cầm sư phụ đứng, dạy hành một cái đệ tử lễ lại bái đạo. Học sinh tạ ơn đạo trưởng. Lần này Điển Hoa thụ cái này thi lễ, mới mở miệng nói, mắt là tâm cánh cửa, tâm là mắt căn nguyên. Tâm linh người lực lượng là thập phần cường đại, chỉ cần sức mạnh tâm linh đủ cường đại, trên lý luận mà nói, tâm linh là hoàn toàn có thể tùy thời tùy chỗ khống chế, âm dương nhãn, mở ra hoặc đóng lại, bần. Đạo thông qua liên tiếp vận dụng âm dương nhãn, nghiên cứu học tập trong phong thủy âm dương nhị khí, tại trong thực tiễn có ý thức luyện tập trưởng khống, mới chậm rãi làm được hoàn toàn trưởng khống. Phong thủy quá mức bác đại tinh thâm, một câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Nếu là ngươi sau này có hứng thú, chúng ta sẽ chậm chậm nghiên cứu thảo luận. Bần đạo cũng chỉ nói âm dương nhãn đi. Tại hoàn toàn trưởng khống âm dương nhãn quá trình bên trong, bần đạo cũng tương tự đang không ngừng phân tích tổng kết. Thực cũng đã bần đạo phát hiện âm dương nhãn mở ra hoặc đóng lại một phần bí quyết. Điển Hoa lên mặt đàn anh tính cách cùng hắn xuyên Việt trước đó học tập cùng kinh nghiệm cuộc sống có quan hệ. Xuyên Việt trước đó, Điển Hoa còn tại Hoa Hạ Sư phạm Đại học đọc sách, là một tên sinh viên năm ba, lập chí là một tên ưu tú nhân dân giáo sư. Đi học trong lúc đó Điển Hoa đã làm hơn 2 năm dạy kèm, lại thêm trường học bầu không khí cùng mình chí hướng, đã sớm để cho Điển Hoa thói quen lão sư nhân vật này. Đỗ Cầm sư phụ cái này một tự xưng học sinh, lập tức liền kích hoạt lên hắn lên mặt đàn anh một mặt. Điển Hoa cùng thế giới này người khác biệt, cũng không thèm để ý những kiến thức này hoặc kinh nghiệm giữ bí mật, ngược lại hết sức vui vẻ cùng người chia sẻ. Đương nhiên, cái này cũng có Điển Hoa những kiến thức này được đến quá mức dễ dàng có quan hệ. Điển Hoa dùng một quả màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa phía sau nhận được tri thức cùng kinh nghiệm. Thế gia đại tộc hao phí vô số thời gian, tâm lực cùng tinh lực, đại lượng nhân lực cùng vật lực mới có thể nghiên cứu ra được. Cái này một giảng giải chính là hơn một giờ trôi qua. Điển Hoa nói cực kỳ dụng tâm, Đỗ Cầm sư phụ nghe cũng cực kỳ dụng tâm, thậm chí gặp được sẽ còn trực tiếp đặt câu hỏi. Điển Hoa cũng sẽ dừng lại làm ra giải đáp. Hai người tại cái này một nói nghe xong, một hỏi một đáp ở giữa, hoàn thành lần này dạy học. Điển Hoa kể xong sau đó, Đỗ Cầm sư phụ nhắm mắt lại một lát, mở to mắt cười nói, đa tạ đạo trưởng, học sinh đã nắm giữ tương quan kỹ xảo, chỉ cần luyện tập nhiều hơn liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Điển Hoa gặp được dạng này kiên nhẫn mà thông minh học sinh cũng là hết sức hài lòng. Cảm giác so Xuyên Việt trước đó gặp được những học sinh kia tốt dạy nhiều. Nếu như là Xuyên Việt trước đó dạy kèm lúc gặp được học sinh có Đỗ Cầm sư phụ một nửa cầu học thái độ cùng thông minh, hắn công việc liền nhẹ nhõm nhiều, cũng thư thái nhiều, lý hiếu cũng là thu hoạch rất nhiều. Những cái này kinh nghiệm đàm luận cùng ứng dụng kỹ xảo thật là quá thực sự, một chút hư đều không có. Xem tới Điển Hoa đạo trưởng là thật tại dùng tâm dạy a. Hoàn toàn không có của mình quý ý tứ. Đối mặt Đỗ Cầm sư phụ thỉnh giáo, một chút tàng tư đều không có trực tiếp dạy cho đối phương. Thậm chí đối bọn hắn hai cha con dự thính cũng không có chút nào để ý. Đỗ Cầm sư phụ cũng là một cái diệu nhân, vậy mà đồng dạng không có để ý hai người phụ tử bọn hắn ở đây. Tại hỏi do Điển Hoa đạo trưởng quá trình bên trong, cũng đang không ngừng lộ ra hắn gặp được vấn đề cùng kinh nghiệm giáo huấn, để cho Lý Hiến đồng dạng thu hoạch không ít. Bất quá, dạng này chuyên chú cùng trí nhớ, tựa hồ đối với hiện tại Lý Hiếu cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm. Nhất là tại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục tình huống dưới. Một hồi này công phu, sắc mặt hắn đã một lần nữa trở nên trắng xám, tinh thần không phấn chấn, đầu não choáng váng, bối rối phun trào, bị hắn dùng cường đại ý chí lực đè lấy, mới không có tại chỗ mê man đi qua. Lý Lão Hán không có lý hiếu nghĩ nhiều như vậy, càng không có tận lực đi hồi tưởng, chẳng qua là khi một cái chuyện mới mẻ mà nghe một trận, sau đó cảm thấy quá phức tạp đi, hoàn toàn nghe không hiểu, cũng liền không nghe, tại chỗ ngồi lên đánh lên chợp mắt, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.